Chương 1124, hắn là chúa cứu thế. Nghe xong phó thị trưởng, Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, đối diện trước người này quan quân nói, nếu như các ngươi muốn bắt ta, ta đây liền cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như có thể bắt ở ta, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến. Như thế nào người này quan quân như mày, nói với Lục Vũ, đến lúc này còn dám khẩu xuất cùng nôn, xem ra thân phận của ngươi thật sự là cờ nở hảo hảo cha một chút. Nói xong, liền trực tiếp lách qua Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng hai người, đưa tay trực tiếp chộp tới trước mặt Lục Vũ. Lục Vũ trực tiếp đem người này quan quân chỗ vươn ra cái tay này bắt, thoáng vừa dùng lực, lập tức ở cổ tay các đốt ngón tay vị trí xuất hiện sai chỗ. Người kia quan quân quát to một tiếng, vội vàng rút về rảnh tay, thế nhưng bởi vì tay phải cốt các đốt ngón tay sai chỗ, đã không thể động đậy, vội vàng đối với nơi bả vai bộ đàm nói, phía ngoài binh sĩ nghe, lập tức đi vào đem cái này người bị tình nghi mang về. Chỉ nghe kia cái bộ đàm bên trong một giọng nói vâng, sau một khắc, thiệt nhiều thân quân nhân mặc quân trang trực tiếp vọt vào biệt thự, trên người đều mặc lấy thống nhất quân trang, trong tay cầm súng chi, trong một khắc, đã tại trong biệt thự đứng đầy. Lục Vũ sơ bộ đánh giá một chút, này chi quân đội đại khái có thể có 40-50 người, quy mô rất lớn, trang bị tinh xảo, vừa nhìn liền biết là cái thành phố này bên trong tối tinh xảo đội ngũ. Quan quân gặp người đã đến đủ, liền chỉ vào trước mặt Lục Vũ, đối với sau lưng quân đội nói, đem cái này hiểm nghi người bắt lại cho ta, giải về trong bộ đội chờ đợi thẩm vấn. Vâng. Tất cả mặc quân trang người đáp ứng một tiếng, liền giơ lên trong tay thương, họng súng đồng thời nhắm ngay Lục Vũ. Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng thấy thế, trên trán nhao nhao rịn ra mồ hôi lạnh, từ trước đến nay chưa thấy qua loại này phô trương, rốt cuộc làm cho người ta dùng thương chỉ vào là một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Lục Vũ để cho hai người lui lại, đi về phía trước hai bước, chắn hai người trước mặt, cười lạnh một tiếng, đối với người kia phó thị trưởng nói, ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm gì được rồi ta sao ngây thơ. Nói xong, Lục Vũ đem chân nguyên vận chuyển cùng trên bàn tay, chậm rãi nhắc tới, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lam sắc tiểu cầu, dùng sức khẽ hấp, tất cả quân nhân trong tay thương trực tiếp rời tay bay ra ngoài, trực tiếp bị hấp thụ tại cái này tiểu cầu phía trên. Lục Vũ trong tay dùng sức nhéo một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, 40-50 cây trực tiếp vỡ vụn trở thành vài khúc, biến thành một đống sắt vụn, tán rơi trên mặt đất. Quan quân thấy thế, vội vàng để cho bộ đội của mình lui lại, mồ hôi lạnh trên trán đã bắt đầu hướng phía dưới lan xuống. Không chỉ là quan quân, tại trong biệt thự tất cả mọi người nhao nhao há to miệng, bất khả tư nghị nhìn trước mặt Lục Vũ. Này điều này sao có thể, chẳng lẽ nói trên cái thế giới này không có đồ vật gì có thể làm gì được rồi hắn sao, chẳng lẽ cái này là người máy năng lực, nếu thật là nói như vậy, xem ra nhân loại chúng ta là thực cách tuyệt diệt không xa. Xem ra người này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta hay là nhanh lên chạy a, vạn nhất thật sự đắc tội hắn, khả năng hắn chỉ cần động động ngón tay. Liền có thể đem chúng ta toàn bộ trong biệt thự người đều chết trong nháy mắt. Chạy ngươi nghĩ rất đơn giản, hắn cũng có thể có năng lực như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta ở trong tay hắn còn có thể chạy mất sao, vậy ta nhóm hiện tại phải làm gì, chẳng lẽ cùng tiến lên, liều mạng với ngươi không thành, từ trên người hắn năng lực như vậy đến xem, cho dù chúng ta cùng tiến lên không hề sẽ là đối thủ của hắn. Trước đừng có gấp, nhìn kỹ hắn nói, nếu như hắn thật sự nghĩ muốn giết chúng ta mà nói, khả năng đã sớm động thủ, thế nhưng hắn không có làm như vậy. Chắc là mục đích gì khác. Không sai, nếu như hắn muốn giết chúng ta mà nói, sẽ từ chúng ta trong đầu lấy ra kia cái chim, trực tiếp để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau, chẳng phải hảo sao, người này năng lực phi phàm. Nếu như hắn có thể giúp đỡ nhân loại chúng ta đi tiêu diệt những người máy kia, như vậy hắn chính là nhân loại chúng ta chính là chủ. Nếu như hắn muốn tiêu diệt chúng ta mà nói, vậy sẽ biến thành tơ mi nạ tỏ, chúng ta hay là đừng chọc hắn tốt. Phó thị trưởng thấy như vậy một màn cũng chậm chậm hướng lui về phía sau đi. Lại còn ánh mắt không ngừng tại bốn phía lấy chạy trốn cửa, trong nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng, nếu quả thật có cái gì bất chắc, hắn hội trước tiên hướng phía đại môn phóng đi. Người kia quan quân một tay ANLEI bên hông súng ngắn, một bên kinh khủng nhìn trước mặt Lục Vũ, thanh âm run rẩy đối với Lục Vũ hỏi, ngươi muốn làm gì, không muốn sằng bậy. Lục Vũ chỉ là băng lãnh nhìn hắn một cái, sau đó liền đưa tay khẽ hấp, phó thị trưởng mập mạp thân hình dường như không bị khống chế đồng dạng, trực tiếp bị Lục Vũ nắm ở trong tay. Lục Vũ dẫn theo phó thị trưởng cổ áo, nói với hắn, ngươi không phải nói muốn bắt ta sao, còn có thủ đoạn gì nữa, chẳng quản xử đi ra, ta chờ ở tại đây. Phó thị trưởng mồ hôi lạnh trên trán đã bắt đầu giọt lớn lan xuống, trên mặt cũng dần dần mất đi huyết sắc, vội vàng bắt đầu đối với Lục Vũ cầu xin tha thứ nói, hảo hán tha mạng, ta biết sai rồi, cầu ngài tha ta bất tử, ngươi đưa ra cái dạng gì yêu cầu ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Lục Vũ nhìn phó thị trưởng bộ dạng này sắc mặt, cảm giác vô cùng buồn nôn. Nếu quả thật phát sinh đại chiến, loại người này tất nhiên sẽ trở thành trận chiến tranh này bên trong hán gian, bằng vào bán đứng quốc gia hoặc là dân tộc lợi ích mà sống tạm hậu thế. Lục Vũ bình tĩnh một chút, đối với tất cả mọi người nói, các ngươi cho ta nghe rõ ràng, các ngươi trong đầu chip là người máy dùng một loại đi qua cải tạo súng ống bắn vào đến trong đầu, cũng không phải là ta gây nên, nếu như ta muốn giết chết các ngươi trong biệt thự tất cả mọi người, căn bản không cần phiền toái như vậy, các ngươi vậy mà như thế không biết phân biệt, về sau ta cũng không cần xen vào việc của người khác, kia cái người máy nói cũng đúng, thế giới là tàn khốc, chắc chắn sẽ có. Mới giống tới thống trị thế giới, rớt lại phía sau đồ vật, tất nhiên sẽ bị đào thải. Nói xong, Lục Vũ đem trong tay phó thị trưởng trực tiếp ném tới một bên, đối với bên người Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng một giọng nói, chúng ta đi thôi, nơi này không cờ ơn ở chúng ta. Hai người gật gật đầu, cùng sau lưng Lục Vũ, ba người đang muốn hướng phía biệt thự đại môn phương hướng đi đến thời điểm, một cái phú thương ngăn cản đường đi của bọn hắn. Lục Vũ nhìn chăm chú xem nhìn, chính là vừa rồi kia cái bị chính mình từ trong đầu lấy ra chip phú thương vẻ mặt tươi cười ngăn cản đường đi của mình. Phú thương cười nói với Lục Vũ, vừa rồi từng màn ta đã thấy được, ngay tại ngươi rời đi biệt thự thời điểm, người nơi này đột nhiên nổi điên, ta biết chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, thế nhưng hiện tại xem ra, những người máy này muốn thống trị thế giới này, năng lực siêu quần, mà nhân loại chúng ta năng lực có hạn, căn bản vô pháp cùng bọn họ chống lại, nếu như cho bọn họ một ít thời gian, chắc chắn tăng cường đội ngũ của mình, cho đến lúc đó, nhân loại tuyệt diệt liền đem chuyện quan. Trọng vô pháp vãn hồi trình độ. Nói đến đây, phú thương trên mặt biểu tình bắt đầu biến thành người ngoài. Dùng khẩn cầu giọng điệu nói với Lục Vũ, cho nên ta khẩn cầu thần y có thể lưu lại, giúp đỡ chúng ta xử lý những người máy này, cũng chỉ có ngươi có năng lực như vậy, tới tiêu diệt người máy, bảo vệ nhân loại chúng ta bình an. Nghe xong phú thương khẩn cầu, tất cả mọi người cũng đều nhao nhao tiến lên, nhìn này Lục Vũ ánh mắt tựa như nhìn chính là chủ. Chúng ta vừa rồi đều trách oan thần y, hắn giúp chúng ta không nên hoài nghi hắn, hiện tại xem ra, vừa rồi đều là một hồi hiểu lầm. Đúng vậy à. Bất quá là một hồi hiểu lầm, kính xin thần y lìa đừng nên trách, chúng ta đã biết chuyện nghiêm trọng tính, nếu như thần y lìa nguyện ý, chúng ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì với tư cách là bồi thường. Không sai, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta chắc chắn toàn lực phối hợp ngươi, mong rằng thần y lìa ngài có thể không tính hiểm khích lúc trước, không muốn cùng chúng ta những người phạm tục này thiếu kiến thức. Lục Vũ nhìn bên người Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng, hai người cũng là nhao nhao gật đầu, ý tứ là để mình giúp bọn họ một tay. Nếu như người máy thật sự cùng nhân loại khai chiến, như vậy trận chiến đấu này, nhân loại phải thua không thể nghi ngờ. Lục Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt, rốt cuộc sự tình vừa rồi thật sự là một hồi hiểu lầm. Hơn nữa những người này đối với người máy hết sức kiêng kỵ, bằng không mà nói cũng không có khả năng ở chung như thế cực đoan biện pháp để đối phó chính mình. Hiện tại xem ra, cái này hiểu lầm đã cởi bỏ, rốt cuộc những người này đều là một ít quan viên, hoặc là cái thành phố này bên trong có tiền nhất phú thương. Về sau chính mình nghĩ muốn cái gì, chẳng quản đề cập với bọn họ xuất ra là được rồi. Nghĩ vậy, Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, biểu thị đồng ý, thế nhưng trên mặt biểu tình lại không có thay đổi gì. Phú thương thấy Lục Vũ gật đầu, vội vàng cười nói, nếu như thần y thì ngài đã đồng ý, vậy ngài nói cái yêu cầu, chỉ cần ngài bất kể hiểm khích lúc trước, chúng ta cái gì cũng có thể thỏa mãn ngươi. Lục Vũ đối diện trước những người này nói, rằng có một buổi tối, ta hiện tại đã mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, tránh ra. Nghe xong lời này, tất cả mọi người vội vàng lẹ ra một con đường, cung kính đem Lục Vũ đưa ra biệt thự. Ba người sau khi lên xe, liền lái xe, hướng phía ngục giam phương hướng đi đến. Thấy Lục Vũ đã đi rồi, tất cả mọi người lúc này mới từng người thở ra một hơi. Nhỏ giọng ở một bên thảo luận. Người này là lai lịch gì ta như thế nào từ trước đến nay chưa nghe nói qua tại chúng ta trong thành thị còn có như vậy một cái thần y gì ở đâu này ta cũng chưa nghe nói qua, có thể là vừa tới đến chúng ta cái thành phố này bên trong. Còn không có mở ra thân thủ người tài ba a ta ngược lại là nghe người ta nói, người này là Khương gia đình y dìa sư, còn dư lại cũng không biết. Gia đình y dìa sư không thể nào đâu, bằng vào người này năng lực, với tư cách là một người gia đình y dìa sư có chút nhân tài không được trọng dụng a kia Khương gia muốn xài bao nhiêu tiền có thể thỉnh lên như vậy gia đình y dìa sư a đúng vậy a như vậy gia đình y dìa sư cũng có thể bị mời đi ra, về sau muốn hảo hảo hỏi một chút Khương Vân Đình, ở nơi nào thỉnh, ta cũng phải thỉnh một cái. Xài bao nhiêu tiền ta đều nhận. E rằng người này gia đình thân phận y sư cũng không phải là chân thật, khả năng chỉ là trước tìm như vậy một cái công tác tới mai danh ẩn tích cũng nói bất định, bằng hắn năng lực, đi đến trên đời này nhất định có mục đích khác. Mặc kệ hắn là cái mục đích gì, rốt cuộc chúng ta đều là nhân loại, hiện tại chúng ta cùng chung địch nhân chỉ có người máy, nếu như người này có thể giúp đỡ chúng ta tiêu diệt những cái này khủng bố người máy, như vậy hắn chính là chúng ta trong suy nghĩ chúa cứu thế, nghĩ muốn cái gì. Chúng ta đều biết thỏa mãn hắn.